Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Xếp hạng tiền tam ba cái đoàn đội, hơn nữa ở biểu thế giới nhận thức, xác thật là khúc vân bất tử, sớm muộn gì sẽ bị điều tra rõ thân phận, kia quỷ vật rõ ràng mất đi phía trước thong dong. Hung ác nói, nếu ngươi tin tưởng chính mình phán đoán, liền tiếp tục cho rằng đi xuống đi, bất quá dù sao cũng là về sau sự tình. Đến nỗi hiện tại, ngươi là tính toán ngoan ngoãn nằm bò xem bản tôn giết chết bọn họ đâu? Vẫn là tính toán dãy dụa vừa lật sau lại ngoan ngoãn nằm bò xem bản tôn giết chết bọn họ đâu? Ân, ngươi tính cách tựa hồ là sẽ không nguyện ý an tĩnh nhìn này đó phế vật bị giết a. Này không tốt, thật không tốt, cho nên yêu cầu bản tôn tới chữa khỏi ngươi. Khắc khắc, đã quên nói cho ngươi. Mặt trên hai vị tựa hồ tình cảnh càng thêm không hảo a. Khúc Vân ở nghe được Mai Nhàn Thi các nàng lâm vào nguy cơ sau, trên mặt cư nhiên toát ra kia chiêu bài thức tà mị cười. Nghe ngươi lời nói, tựa hồ đối y tử người này làm tương đương kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết a. Như vậy ngươi có hay không nghĩ tới, y tử nếu trước đó nghe thế địa phương khả năng thật sự nháo quỷ, còn dám kéo suy yếu thân mình lại đây, sợ cậy vào chính là cái gì đâu. Nếu như vậy hiểu biết nhân ra, ngươi tổng sẽ không cho rằng y tử bằng vào cũng chỉ là kia hai cái liền đã chết hơn một tháng nữ. Quỷ đều khiêng không được diệt không xong hí kịch nhỏ pháp đi. Ngươi cũng có thể đoán một cái. Phóng quan trọng nhất đồng bạn ở mặt trên đánh sống đánh chết. Y tử cũng muốn ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa. Đồ lại là cái gì? Thanh âm đã thập phần suy yếu, nhưng lại tin tưởng tràn đầy. Theo kịp, tình cảnh không hảo, đã nói lên còn có thể kiên trì. Mà Khúc Vân chính mình sở tích tụ lực lượng, đã chuẩn bị sung túc kia không có hình người quỷ vật đen nhánh lỗ trống mũ quan thập phần nhân. Tính hóa làm cái nhíu mày động tác, cái này làm cho Khúc Vân càng thêm kết luận nó không phải phía sau màn người phân thân. Cũng nhất định có tương đương chặt chẽ trực tiếp liên hệ. Nói như vậy, cuối cùng bảo hiểm chỉ sợ có thể thành. Kia không có nhân hình, bản mạng linh quỷ, nghe đến đó. Ngũ quan đột nhiên một trương. Hắn cũng không rõ ràng Khúc Vân còn có cái gì át chủ bài. Nhưng hắn thập phần rõ ràng chính mình đối mặt người là ai. Cái này dẫm lên chính mình trên đầu bò đến tiềm lực bảng đệ nhất âm nhạc ra trước mặt. Bất luận cái gì tốt đẹp cục diện đều có bị phiên bản khả năng. Bởi vì chính hắn chính là như vậy dẫm lên từng khối xa so với chính mình cường đại ứng tuyển giả. Thi thể một đường bò lên tới, thảm nữ sĩ âm hồn nháy mắt che ở bản mạng linh quỷ cùng Khúc Vân chi. Gian, mà linh quỷ chi trước cũng nâng lên chỉ hướng về phía trước mặt âm hồn. Chỉ cần trong nháy mắt năng lượng truyền lại, hắn liền có thể tiêu hao điều một cái âm hồn lại đem Khúc Vân các nàng truyền tống đến địa phương. Khác đi ân, phía dưới tựa hồ không tồi. Vừa lúc có thể cấp những cái đó chán ghét ra hỏa tìm điểm phiền toái đâu, nhưng mà chung quy là không còn kịp rồi. Do linh quỷ chủ nhân ảo tưởng càng mau chính là Khúc Vân ma pháp. Di, sâu mi, như cũ là kia dâu ria linh trùy, nho nhỏ một vòng ma pháp, năng lượng lợi dụng hiệu suất không đủ một thành, nhưng mà này một câu long văn âm tiết xuất khẩu. Nháy mắt, toàn bộ hang động phẳng phất một cái trái tim hướng vào phía trong vừa kéo, đều không phải là. Không gian thật sự bị vặn vẹo, cũng không có dẫn phát động đất. Này chỉ là càng cao đệ tứ duy độ tinh thần thế giới đã chịu kịch liệt can thiệp, mà sinh ra trong nháy mắt cùng không gian ba chiều vật chất thế giới chóc hết thảy đơn giản là Khúc Vân trên tay nhiều một phen tinh xảo ô che, thần thủ chế tác bản mạng pháp khí. Khúc Vân lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm mặt trên từ tam kiện đến từ duy tâm thế giới siêu giai tài liệu thượng mang đến đối linh thể kỳ hiệu. Nàng phía trước không muốn sử dụng họa vũ, bất quá là bởi vì chính mình ma lực chống đỡ hết nổi. Một khi sử dụng, nhất định sẽ liền động nhất động ngón tay sức lực đều sẽ mất đi. Lúc ấy đang đào vong chung, không chấp nhận được chính mình trở thành trói buộc, đến nỗi thoát lực trạng thái hạ mạnh mẽ vận dụng viễn siêu chính mình năng lực hạn độ lực lượng sẽ có cái gì hậu quả. Căn bản không ở nàng suy xét trong phạm vi, bất chi bất giác Trung Khúc Vân đã thay đổi. Nàng như cũ sẽ vui cười lấy nhân tính mệnh, nhưng hiện giờ, đã không có gì so các đồng bọn càng thêm quan trọng, hiện tại phía sau màn độc thủ liền ở trước mắt. Tự nhiên không cần lại lưu lực, đúng là nhất lao vĩnh giật giải quyết hiện giờ phiền toái tốt nhất thời cơ, tuy rằng đều không phải là bản nhân, nhưng nếu có thể mượn linh quỷ khẩu nói chuyện, mượn linh quỷ tay thi pháp, như vậy thi thuật giả tất nhiên cùng linh quỷ tâm thần tương liên. Một khi diệt sát rớt linh quỷ, thuật giả chẳng sợ không thành si ngốc cũng tất chịu bị thương nặng. Nguyên bản chỉ có thể tác dụng với tinh thần, không có khả năng hiện ra với vật chất thế giới ma pháp linh truy. Giờ phút này liền ở trước mắt bao người cuốn cuồn cuộn ma quang phá vỡ không gian. Như cực đại công thành trùy giống nhau hướng linh quỷ gõ đi kia cảnh tượng. Thế nhưng như ở phía trước nai con tinh thần thế giới không có sai biệt. Nếu là Miss Ha ở đây, nhất định sẽ giống trận đầu giết người trong trò chơi nhìn thấy Khúc Vân tự chủ nhảy duy khi giống nhau kinh hô ra tiếng, đánh vỡ vật chất thế giới cùng tinh thần thế giới giới hạn. Đây là từ tư duy sinh mệnh hướng không gian năm chiều nhảy duy thăng hoa khi mới có thể sinh ra. Hiện tượng, hiện tại, lại bị Khúc Vân mượn từ một kiện viễn siêu cùng bậc. Thả lại ẩn chứa đặc thù thuộc tính pháp khí sở thực hiện. Xa ở hoàn toàn thoái hóa thành không gian bốn chiều sinh mệnh sơ khai giai phía trước. Thậm chí liền không gian ba chiều nhảy duy đến không gian bốn chiều này một dài lâu quá trình phàn. Đấu cảnh đều xa xa không thể chạm đến khi, ở điểm quang cảnh tiếp xúc không gian năm chiều nhảy duy. Có lẽ lại là một kiện tiền vô cổ nhân quái đàm che ở phía trước thảm nữ sĩ âm hồn ở đụng chạm. Linh trùy trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, toàn bộ phụ năng lượng mất đi với tinh thần đánh sâu vào chung. Liền một chút ít ngăn cản cũng không có thể làm được. Mà linh quỷ khẩn tiếp mà đến truyền tống thần thông cũng tự nhiên đánh ở không chỗ không có có hiệu. Lực một cái khủng bố tinh thần đánh sâu vào cơ hồ 10 thành 10 mà nện ở linh quỷ trên người. Làm nó nháy mắt liền chia 5 xẻ 7 tiện đà bố thượng kia bị hắn bài bố đáng thương âm hồn vết xe. Đồ, nói vậy mà này sao người còn đắm chìm ở như thế nào đùa bỡn vân thường trong ảo tưởng liền ăn như vậy một chút, cũng không biết kết cục sẽ là như thế nào, cuối cùng ở bao gồm Khúc Vân chính mình một đám người. Trợn mắt há hốc mồm dưới, linh trùy ầm vang, một tiếng đánh trúng vách đá. Ở chuyển hóa vì vật chất một bộ phận nhỏ năng lượng lưu lại một mảnh da nẻ sau chủ thể lặng yên. Xuyên qua động bích. Đường Khúc Vân lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình chính dựa vào Khang Tư Ni trong khuỷu tay. Cánh tay của nàng run nhẹ nhẹ, ngươi có khỏe không? Khúc Vân lo lắng Khang Tư Ni run rẩy là bởi vì phía trước bị quỷ vật gây thương tích. Há mồm hỏi, kết quả lại chỉ là làm há miệng thở dốc, không có thể phát ra âm thanh, ngươi tỉnh, đừng nói chuyện, thi thi các nàng một hồi liền đến, sẽ không có việc gì. Cầu xin ngươi, không cần biến mất, Khúc Vân rất nhỏ động tác làm Khang Tư Ni cúi đầu xem ra. Nàng giật mình phát hiện này ngày thường vô tâm không phổi tiểu lô ly cư nhiên treo hai hàng nước mắt. Run rẩy hai tay thế nhưng là đang khóc đứa nhỏ ngốc. Còn không có giải quyết ngươi dựa vào ta tồn tại khế ước. Nhân ra sao có thể sẽ biến mất rớt, ước định tốt, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại bị phong ấn, nói nữa. Y tử lại không phải quỷ vật, sao có thể nói không liền không có. Đừng khóc, được không, nàng duỗi tay muốn vuốt ve Khang Tư Ni đầu tóc lấy kỳ an ủi. Kết quả lại phát hiện chính mình tay căn bản là nâng không đứng dậy. Bất quá ít nhất có thể phát ra âm thanh, toàn bộ thân thể đang ở từ một loại kỳ quái trạng thái trung chậm rãi sống lại. Hết chương.